Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 493, em muốn gả cho anh tám. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Bạch Tiểu Thỏ, tới bên này, chúng ta cùng chơi thuyền hải tặc không chung bên kia có được hay không? Tiểu Thỏ vừa mới chuẩn bị hướng tới Trình Chi Ngôn đi qua liền nghe được nữ sinh lớp cô ở chỗ không xa gọi cô. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng cũng đứng ở bên kia, Cố Ninh Thư cũng không có ở bên cạnh cô. Tiểu Thỏ chần chờ một chút lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở phía trước cách đó không xa. Trong mắt anh mang theo mỉm cười dường như đang nói, đi thôi chơi cùng các cô ấy trước. Được, tới rồi, Tiểu Thỏ khẽ cắn môi xoay người hướng tới đám nữ sinh kia đi qua. Nữ sinh lớp các cô vốn cũng chỉ có mười mấy người, giờ phút này các cô đã có tám. Người đi cùng một chỗ, Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua trái phải trước sau, cơ bản đều là mấy người bình thường chơi cùng chính mình không tệ. Đến thuyền hải tặc không chung xếp hàng, Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thuyền hải tặc Thác Mã Tư quay người 360 độ đủ loại ở trên không chung, chỉ cảm thấy người còn không có đi lên đã là một mảnh hoa mắt chóng mặt rồi. Ai nha, làm sao đội ngũ xếp hàng dài như thế? Các cô nhìn thoáng qua người xếp hàng phía trước, lại nhìn thoáng qua bảng bên cạnh mình, phía trên viết nơi này cách người bắt đầu trò chơi còn có 40 phút. Chính là a, rõ ràng chúng ta 9 giờ rưỡi mới vừa mở cửa liền kiểm tra vé vào, không nghĩ tới phía trước chúng ta vậy mà lập tức liền nhiều người như vậy. Một người nữ sinh khác ăn khớp nói, hôm nay vốn là cuối tuần, nhiều người là bình thường. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầu người chi chít phía trước, nhún vai bất đắc dĩ nói, thôi, chúng ta liền xếp hàng ở chỗ này đi. Được rồi, 8 người lập tức liền nghỉ ngơi. Tiểu Thỏ cảm thấy được đứng xếp hàng có chút nhàm chán, đang nghĩ ngợi muốn gửi tin nhắn cho Trình Chi Ngôn đùa giỡn anh một chút hay không, đột nhiên nghe được một cái nữ sinh khác nói ai. Cũng không biết bạn gái thầy giáo Trình chúng ta rốt cuộc lớn lên trông thế nào, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua bạn gái thầy tới trường học tìm thầy, cảm giác thần bí a, đúng đúng, tớ siêu cấp tò mò với bạn gái thầy giáo Trình a, lại một người nữ sinh phụ họa nói. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh mình, trên mặt mang theo một nụ cười quỷ dị hướng tới cô cười cười. Tiểu Thỏ vội vàng cất điện thoại, di động, ai, cho dù là thầy giáo Trình có bạn gái, tớ còn rất thích thầy A, nếu như sau này bạn trai tớ có thể đẹp trai giống thầy giáo Trình như vậy, tớ sống ít 10 năm cũng nguyện ý A. Thầy giáo Trình không riêng gì đẹp trai, được chứ? Nghe nói thầy giáo Trình trước kia cũng là ở trường học là chúng ta, thành tích thi vào trường cao đẳng trường đại học hạng nhất cả năm cấp, nhưng mà nghe nói thầy vì bạn gái của thầy không có đi Bắc Kinh, mà là ở lại trong tỉnh, đi Nam Đại. Ai, làm sao mà cậu biết? Ha ha, tin tức nhỏ, thầy giáo Trình thâm tình a, nếu như thầy vẫn là độc thân mà nói, thật muốn thổ lộ với thầy. Đúng vậy a, mấy nữ sinh cười hì hì phụ họa nói, không bằng chúng ta liền hướng thầy giáo Trình thổ lộ một lần đi. Đột nhiên có người nữ sinh đề nghị nói, dù sao thầy giáo Trình đã có bạn. Gái chúng ta đều không có hy vọng, nhưng mà dù sao vẫn không thể ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không cho chúng ta đi. Cho dù là bị từ chối cũng được a, có người chần chờ một phen nói, như vậy không tốt lắm đâu. Về sau tiết học thầy giáo Trình có thể xấu hổ hay không a, cách chương.